Yêu em gái không cùng cha nhưng khác mẹ. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa biết chuyện gì đã xảy ra, hắn như ngu ngốc nhìn nét mặt vui mừng của ba mẹ, hai ông bà như hiểu được con trai mình đang muốn hỏi, công đã bất tĩnh suốt 5 tháng trời rồi. Câu trả lời như tạt vào mặt hắn một gáo nước lạnh khiến hắn sửng sốt không thôi, 5 tháng trời hắn nằm đây bất tĩnh nhân sự, mặc cho mọi chuyện diễn biến ra sao, hắn bắt đầu lên tiếng hỏi bằng cái giọng của đã lâu không được nói chuyện, có chút khàn khàn và mang một chút nặng nề. Phương đang ở đâu? Câu hỏi đầu tiên mà hắn thốt ra vẫn là hỏi về người con gái kia, người con gái đã bỏ hắn, trong lòng thầm mong lâu nay vẫn do cô chăm sóc mình. Chúng ta không nên nhắc đến chuyện này nữa, con nên quên nó sẽ tốt hơn cho cả hai mà cũng tốt cho gia đình chúng ta. Mẹ nói vậy chắc con cũng hiểu, con nên nghỉ ngơi để sớm quay lại công ty, ba mẹ cũng đã già rồi, công ty giờ đã hợp nhất, có nhiều chuyện cần phải có những thanh niên như con quản, ta không còn bấy nhiêu năm nữa, ta mong con có thể nghĩ cho đại cục, không nên làm những chuyện thiếu suy nghĩ. Người không sinh ra hắn nhưng người vẫn xem hắn là con ruột, thương yêu nhưng vẫn có kỹ cương của một người mẹ cần phải có để có thể dạy con mình thật tốt. Ta cũng nghĩ như vậy, con nên nghe những lời mẹ nói. Ba hắn cũng tiếp lời, công ty tôi có thể hứa, nhưng chuyện khác các người không nên xen vào, đó là chuyện riêng của tôi không ai được quyền xen vào. Hắn không thể bỏ qua chuyện này như thể chưa có chuyện gì xảy ra được, mọi thứ hắn muốn đều phải thuộc về quyền sở hữu của riêng hắn, không ai có quyền được chạm vào. Vừa mới tỉnh dậy đã phải nổi giận một trận lôi đình rồi, hai ông bà cũng biết chuyện này không thể giải quyết xong một sớm một chiều mà phải dài lâu mới triệt để, nhưng cũng chưa gọi là chắc chắn, chuyện gì đến sẽ đến, đi sẽ đi, hai ông bà lão này cũng mệt mỏi lắm với mấy cái chuyện yêu đương của tuổi trẻ rồi, chúng luôn muốn chiếm đoạt cho riêng mình bằng mọi giá thì làm sao hai ông bà lão này có thể chống cự nổi, huống hồ đây là con trai ông bà, càng thương lại càng phải cưng chiều. Nhưng chuyện giấu Phương đang ở đâu tuyệt không để cho hắn biết, mặc cho hắn có hỏi như thế nào cũng không thể để hé lộ ra bất cứ thông tin nào. Những ngày tháng trôi qua thấm thoát đó đã 6 năm trôi qua, chàng trai trẻ ngày nào đã trở thành một người đàn ông thực thụ, người đàn ông của quyền lực và tiền bạc, trên lòng bàn tay như có thể cầm nắm luôn cả quả đất. Ngày ngày trên mỗi tạp chí nổi tiếng đều có gương mặt của người đàn ông ấy, mỗi một tin tức đều gây sao động cả thế giới. Tất cả mọi thứ hắn đều có, nhưng có một thứ hắn có thể chưa hoặc sẽ không bao giờ có được, chính là người con gái hắn yêu. Bao lâu nay hắn luôn cho người tìm mọi ngóc ngách, trên mọi mảnh đất đều có dấu chân của những người lùng sục, nhưng vẫn không có bất cứ thông tin gì, hắn không bao giờ nghĩ mình sẽ buông xuôi mọi chuyện, sẽ tìm ra cho bằng được. Hắn người đàn ông của thế giới chiếm lĩnh mọi vẻ đẹp khiến phụ nữ của cả thế giới phải trầm trồ nghĩ rằng vì sao lại có người đàn ông kiêu sa đến như vậy, thật sự không phải là người mà là thần thánh chăng, rất nhiều câu hỏi được đặt ra, trong đó có. Người phụ nữ tương lai sẽ là phu nhân của tập đoàn Anh gia có diện mạo như thế nào khi Brian không gần gũi được với phụ nữ? Hay, Brian bị bệnh về giới tính chăng? Và, cái đó có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không ai dám đối diện mà hỏi trực tiếp, chỉ có những câu đồn đại mà thôi. Sugar 98, Thanh, mấy bạn thấy chương này như thế nào ạ? Mình xuyên thời gian hơi bị nhiều tại muốn cho người đàn ông này dày dặn hơn. Cách chương.